Liên Mạn Nhi liền nói. Nhìn mấy món ăn chuẩn bị cho Trầm Lục và Trầm Tiểu Mập, Liên Mạn Nhi ngầm gật đầu. Mẹ, lát nữa mang thức ăn lên, dùng bộ bát đũa sứ quan diêu lần trước do nhà ấu Hằng Ca tặng đi. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị. Trương Thị gật đầu đồng ý, lại chỉ cho Liên Mạn Nhi xem bồn thức ăn lớn bên cạnh mấy người Triệu Thị. Phòng bếp cửa hàng bên kia nấu một nồi cơm tập thể, còn hấp bánh bao. Ngoài ra còn có bốn món ăn cũng do bên kia làm. Đồ còn dư lại đều ở đây. Mạn Nhi, con xem, chỗ này chiêu đãi những người đi theo kia liệu có đủ không? Có cần tới Tửu Lâu trấn trên đặt mấy hộp không? Đủ rồi. Liên Mạn Nhi nhìn qua từng cái một, liền nói. Lần này Trầm Lục tới Tam Thập Lý Doanh Tử, mang theo không ít người. Nhưng những người tới nhà Liên Mạn Nhi cũng không nhiều, phần lớn là thân tín, người hầu theo bên người. Nhà Liên Mạn Nhi muốn giữ Trầm Lục ở lại dùng cơm, cũng chuẩn bị bàn tiệc cho những người đi theo kia. Lần này vì được tin từ trước nên đã chuẩn bị đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn trong nhà cùng người giúp đều có đủ, cho nên tất cả bàn tiệc đều do tự nhà mình làm. Liên Mạn Nhi thấy các loại thức ăn trong bếp đều đã chuẩn bị ổn thỏa, mới quay lại tiền sảnh. Thức ăn đã chuẩn bị xong, không có sơn hào hải vị, chỉ có thức ăn bình thường của nhà nông. Lục gia và Cửu gia nếu không chê, mời nếm thử. Giờ đã là giữa trưa, cũng nên ăn cơm trưa. Liên Mạn Nhi liền nói với Trầm Lục, đưa lên đi. Trầm Lục cũng không khách khí, gật đầu nói. Trầm Tiểu Mập cũng gật đầu, mặc dù không nói chuyện nhưng dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn Liên Mạn Nhi, rõ ràng là đang hỏi. Mạn Nhi, ngươi chuẩn bị đồ ăn ngon gì? Lúc này Ngũ Lang và Tiểu Thất đều bưng nước trong lên, mời Trầm Lục và Trầm Khiêm rửa mặt và tay. Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi thì vội vàng ra ngoài, thu xếp kê bàn, bưng thức ăn. Số lượng món ăn chuẩn bị cho Trầm Lục và Trầm Cửu cũng không nhiều lắm, đã sớm bàn bạc đưa ra thực đơn. Một đĩa gà hấp lá sen, một con cá quế hấp. Hai món ăn này làm dựa vào sách dạy nấu ăn. Quyển sách kia do một vị danh sĩ có danh xưng Thao Thiết ở tiền triều viết. Liên Mạn Nhi tìm ra từ trong đống sách liên kế tổ không cần. Lúc nhàn hạ đọc một chút, thử làm mấy món. Hai món ăn này dùng gà, cá, lá sen và một ít nguyên liệu khác. Cũng đều do điền trang nhà Liên Mạn Nhi sản xuất ra. Ngoài ra còn có hạt cải dầu xào nấm hương. Trứng tráng măng tây non, măng tây xào, canh xương sườn cải thìa. Hầu như thức ăn chay chiếm đa số. Những thứ này đều hướng tới hiếm lạ. Mùa này, rau trong vườn rau nhà nông dân chưa lớn, đều là đồ vật hiếm có. Nhà Liên Mạn Nhi có thể làm ra một bàn thức ăn như vậy là do Liên Mạn Nhi đã sớm chọn lựa hạt giống rau từ đầu xuân, thúc mầm trong phòng. Sau đó chờ trời hơi ấm lên, nàng đào luống trồng rau trong vườn. Trồng một ít cải trắng, măng tây, cải dầu, đậu hòa lan các loại. Hàng ngày tỉ mỉ chiếu cố. Hạt giống măng tây là Liên Mạn Nhi mới có được năm nay. Lúc đêm xuống, nhiệt độ giảm. Phải dùng màn cỏ dày trùm lên luống rau. Tới ban ngày, mặt trời mọc, nhiệt độ tăng lên mới cuộn rèm cỏ vào. Chăm chút như vậy được hai luống rau. Lúc này vẫn còn non, nhà Liên Mạn Nhi vẫn chấp nhận lấy ra ăn. Trừ mấy loại thức ăn này, món chính cũng đã được chuẩn bị. Trừ cơm gạo tẻ, còn có bánh bột mì do Liên Thủ Tín dùng trứng gà nhào bột mì, Trương Thị cán mỏng bột. Bởi vì dùng nhiều thời gian nhào bột nên khi bánh được bưng lên, mùi lúa mì liền xông vào mũi. Bánh màu nước trà trong suốt, phía bên có hành thái xanh nhà. Bên trong còn có một ít đậu hòa lan tươi, làm cho người ta vừa nhìn đã thèm ăn. Có cơm và bánh bột mì nhào làm đồ ăn chính, còn chuẩn bị cả bánh chèo hấp. Một loại là nhân thịt heo cây tể thái, một loại là nhân thịt bò rau cần dại. Ngoài ra Liên Mạn Nhi còn làm một đĩa hạt dưa, trộn với dầu vừng, một đĩa rong biển thái nhỏ, phía trên đổ vào tỏi giã, hạt mè và dầu. Có thể nói một bàn thức ăn này sử dụng toàn bộ tâm tư của nhà Liên Mạn Nhi, tinh xảo và đẹp đẽ. Trầm Lục và Trầm Cửu ngồi vào vị trí, thấy một bàn thức ăn như vậy, tất nhiên mắt miệng cong cong, dù là Trầm Lục hỉ nộ không thể hiện cũng gật đầu. Ở đây mùa này, có thể làm ra một bàn thức ăn như vậy, có thể thấy tâm tư tinh tế, bỏ công chuẩn bị, hơn nữa rất hợp khẩu vị của hắn, trong lòng Trầm Lục cảm thấy rất thoải mái. Một bữa cơm này, Trầm Tiểu Mập ăn đến bụng căng tròn, Trầm Lục cũng ăn không ít. Nhà Liên Mạn Nhi thấy thế cũng vui mừng nhướng mày. Đãi khách chính là như vậy, chủ nhà dụng tâm, khách nhân ăn càng nhiều càng thể hiện sự tán thành với chủ nhà, tất nhiên chủ nhà càng thêm vui vẻ. Ăn cơm xong, chuyển bàn xuống, Liên Mạn Nhi định đi pha trà thì bị Trầm Lục ngăn cản. Ta có mang trà mới tới, ngươi pha hai chén là được. Trầm Lục liền nói. Gã sai vặt đi theo Trầm Lục lấy trà, Liên Mạn Nhi pha trà, bưng lên, đi lấy đồ đi. Lấy thêm hai hộp trà mới này nữa. Trầm Lục uống trà, lại gật đầu một cái, sai gã sai vặt đứng cạnh. Gã sai vặt kia đi ra ngoài, một lát sau dùng khay bưng hai hộp trà mới đi vào. Có hai gã sai vặt khác cũng đi tới, một người bưng hai cháp quà, một người bê mấy cuộn vải. Đây là trà Long Tĩnh năm nay, trà mới được dâng lên, cũng không tệ lắm, các ngươi nếm thử. Đám người Liên Mạn Nhi vội vàng nói tạ ơn, Trầm Lục thấy cũng không còn sớm, liền đứng lên. Hắn còn định về phủ thành trong hôm nay. Trầm Tiểu Mập hình như có chút không muốn đi, đi theo sau Trầm Lục. Bước chân ngày càng chậm, sau đó lại nhân lúc Trầm Lục không chú ý, quay người lại chạy tới bên cạnh Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, ngươi không theo ta về sao? Trầm Tiểu Mập nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi, xem ra còn chưa hết hy vọng. Liên Mạn Nhi lắc đầu. Mạn Nhi, giờ ta trở về, cũng không biết tới lúc nào mới được ra khỏi cửa. Cũng không thể tới thăm ngươi rồi. Mạn Nhi, nếu ngươi tới phủ thành nhớ đến thăm ta nhé. Trầm Tiểu Mập liền lải nhải cằn nhằn dặn dò Liên Mạn Nhi. Cho đến lúc Trầm Lục quay đầu lại gọi hắn, hắn mới có chút không tình nguyện thả Liên Mạn Nhi ra. Tiễn đoàn người Trầm Lục ra khỏi viện, bởi vì Trầm Lục có rất nhiều tùy tùng, bọn người Liên Mạn Nhi dừng lại cách một khoảng. Trầm Tiểu Mập đứng cạnh xe ngựa, cũng không lập tức lên xe. Hắn quay đầu lại nhìn Liên Mạn Nhi một cái, giống như có chút muốn nói lại thôi. Trầm Lục ở trước Trầm Tiểu Mập, quay đầu lại như hiểu ra, xoa xoa đầu Trầm Tiểu Mập. Trầm Tiểu Mập đến gần Trầm Lục, không biết đang hạ giọng nói gì đó với Trầm Lục. Trầm Lục ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía Liên Mạn Nhi. Trong lòng Liên Mạn Nhi nhảy dựng, chẳng lẽ Tiểu Mập nói ra yêu cầu gì bốc đồng sao? Không thể nào, cho dù Tiểu Mập nói ra yêu cầu bốc đồng gì, Trầm Lục cũng sẽ không đồng ý. Sở dĩ bỏ công sức chiêu đãi Trầm Lục là vì Trầm Lục mặc dù ngoài mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có lễ nghĩa với nàng, có một phần tôn trọng nàng, mà Tiểu Mập cũng không phải đứa trẻ tùy hứng làm bậy. Nếu không, quan hệ của bọn họ tuyệt đối sẽ không phát triển tới như hôm nay. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, liền thu hồi ánh mắt lắc đầu với Trầm Tiểu Mập. Trầm Tiểu Mập liền cúi đầu, có chút ủ rũ. Sau đó Trầm Lục liền lên xe, Tiểu Mập cũng đi theo lên xe, nhưng vẫn như cũ quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi mấy lần. Tiễn khách xong, người một nhà ăn cơm trưa, thu dọn rồi trở về hậu viện. Liên Mạn Nhi lấy ra sổ sách ghi lại nhân tình tới lui, ghi lại danh sách lễ vật hôm nay Trầm Lục để lại. Trừ hai hộp trà mới kia, bốn tấm gấm hoa, trong hai cháp quà kia cũng là bút mực thượng hạng. Liên Mạn Nhi ghi hết lại, cũng ghi cả bốn cây hải đường và bốn cây hồng vào. Nói là công trình trên núi, đầu xuân sang năm cũng gần như hoàn thành. Đến lúc đó cửa hàng ăn sáng của chúng ta có phải sẽ đóng cửa không? Người một nhà ngồi cùng một chỗ, Trương Thị liền nói. Cũng không phải đóng cửa, chính là thay đổi. Liên Mạn Nhi liền nói, công trình xây xong, cũng không phải miếu kia sẽ có người tứ phương tới dâng hương sao? Miếu hoàng hậu này chẳng lẽ còn sở thiếu khách hành hương? Đến lúc đó chúng ta đổi cửa hàng ăn sáng thành cửa hàng bánh bao, còn không có ích từ sáng tới tối sao? Ngay từ lúc đầu tính toán mở cửa hàng ăn sáng, Liên Mạn Nhi đã nghĩ tới vấn đề này. Đến lúc đó, cửa hàng chuẩn bị nước trà tốt hơn, có thể sẽ làm ăn tốt hơn cả bây giờ. Phong cảnh nổi danh, thu hút khách du lịch, đồng thời cũng sẽ kéo theo nền kinh tế buôn bán đồ ăn xung quanh phát triển. Sau này cũng không cần lo về liên ký. Trừ cửa hàng bánh bao, đến lúc đó chúng ta lại mở quán cá, bảo đảm kiếm được nhiều hơn cả bây giờ. Liên Mạn Nhi liền nói, vậy thì tốt. Trương Thị thở phào nhẹ nhõm nói, nếu nói không làm nông không ổn định, không buôn bán không giàu có, muốn có cuộc sống tốt, không chỉ cần đất đai mà còn cần tìm con đường tiêu thụ cho thổ sản nhà mình, cũng tận lực gia tăng giá trị của các sản phẩm phụ, như vậy mới có thể vừa yên ổn vừa giàu có. Chẳng mấy chốc đã tới ngày Ngũ Lang phải vào phủ thành dự thi, có Vương Ấu Hằng, còn có hai bạn học khác của Ngũ Lang đi cùng, mọi người cũng không lo lắng như lúc Ngũ Lang đi thi huyện. Ngũ Lang vừa mới đi thì gã sau vặt ở Tửu Lâu trấn trên đưa một phong thư tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, đầu mùa hè editor, lãnh phong lại là thư từ Thái Thương tới. Liên Thủ Tín nhận thư, Trương Thị liền xuất tiền cảm ơn người đưa thư. Người một nhà lúc này mới quay vào trong nhà. Ngũ Lang đi tham dự kỳ thi ở Phủ Thành, Tiểu Thất đi học ở trường tư thục. Trong nhà mấy người chỉ có Liên Mạn Nhi biết nhiều chữ nhất. Nhiệm vụ đọc thư này đương nhiên rơi vào người Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Tín nói, ông nội con đã rất lâu rồi không có thư tới. Không biết lần này có chuyện gì không? Từ phong thư lần trước giải thích mọi chuyện lại nhắn nhủ chuyện Liên kế tổ về viếng mồ mà xong, Liên lão gia tử cũng không có thư mới. Thật ra thì tần suất thư từ như vậy so sánh với nhà khác cũng đã nhiều. Chẳng qua là so với lúc Liên lão gia tử mới đi Thái Thương thì đúng là tần suất thư có ít đi. Liên Mạn Nhi cũng đoán không ra trong thư có chuyện gì, nên nhanh chóng mở thư ra đọc. Thư không dài lắm nhưng cũng không phải là ngắn. Chờ Liên Mạn Nhi đọc xong thư, Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi. Trầm mặc xong, Liên Thủ Tín lại hỏi Liên Mạn Nhi, thư này ông con cũng chưa nói chuyện gì à? Mạn Nhi, thư ông con viết có chút văn vẻ cha nghe cũng không hiểu lắm. Trong thư cũng không nói chuyện gì phải không? Liên Mạn Nhi gật đầu, dạ phải, không có chuyện gì. Thư này Liên lão gia tử nói đúng là không có chuyện gì. Sự tình bên Thái Thương nói rất ít, nhiều hơn lại là hỏi thăm chuyện bên Tam Thập Lý Doanh tử này. Hỏi chuyện nhà, chuyện cày bừa vụ xuân. Bình thường Liên lão gia tử gửi thư thường là có chuyện gì dặn dò. Nay tựa như là rảnh rỗi nói chuyện phiếm như vậy khiến Liên Thủ Tín cùng Trương Thị có chút kỳ quái. Nghĩ một lát Liên Thủ Tín nói, lão gia tử đây là... Liên Mạn Nhi không nói gì, chẳng qua là cất thư đi. Trong lòng nàng hiểu đúng như lời Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử đây là nhớ nhà, hoặc đúng hơn diễn giải ra là Liên lão gia tử đã có ý muốn hồi cố hương. Thái Thương bên kia quá náo nhiệt, Liên lão gia tử nghĩ muốn về Tam Thập Lý Doanh tử. Trương Thị nói, bên kia cuộc sống hiện hẳn là hưởng phúc đi. Liên Thủ Tín đáp, lão gia tử cũng không phải là người ham hưởng thụ. Đi theo đại ca đến Thái Thương chính là nghĩ muốn quản thúc. Quản thúc Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không sinh chuyện, không làm chuyện phạm pháp. Liên Thủ Tín nói nửa chừng lại không nói tiếp. Đó là Liên lão gia tử muốn thế nhưng thực tế kết quả thế nào? Hôn sự của Liên Tú Nhi, Liên Thủ Nhân cưới vợ bé, chuyện bình tẩu, còn có nhiều chuyện Liên lão gia tử không chịu nói trong thư. Những hành động hiện tại của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa, Liên lão gia tử căn bản là không quản được hai đứa con trai này. Hiện tại nhớ nhà, muốn trở về là bởi vì đã đối với bên kia thất vọng hoàn toàn, đã hiểu rõ mặc dù ông ở đó cũng không có tác dụng gì sao. Không, Liên Mạn Nhi lắc đầu. Liên lão gia tử có ý hồi hương nhưng sẽ không thật sự trở lại. Ông vẫn còn muốn tiếp tục quản Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Mặc dù quản không được nhưng cũng cố hết sức còn hơn không. Vậy nên trong thư Liên lão gia tử mới bất đắc dĩ như vậy. Trương Thị thở dài nói, ông nội bọn nhỏ a, chuyện Thái Thương bên kia đều không nói cho chúng ta biết. Cũng phải, ông đang ở bên kia mà còn như vậy, chúng ta biết rồi thì có thể làm gì. Cha anh từ hôm trước có từ Thái Thương trở lại nhìn bộ dáng chính là mới phát tài trở về. Trương Thị đang làm châm tuyến lại ngẩng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi, Mạn Nhi, trong thư ông nội có nói chuyện cha anh tử không? Liên Mạn Nhi đáp, dạ, không có. Cùng một thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy vậy mà ông cũng không cho chúng ta ý kiến. Chúng ta biết đối xử sao với gia đình kia? còn có thể đối xử thế nào? Không phải nói quy củ nhà giàu, nhà mẹ đẻ thiếp thất cũng không được coi là thân thích sao? Ta nên làm thế nào thì làm thế đó đối với họ, cũng không có gì gọi là cư xử hay không? Giọng điệu Liên Thủ Tín nói chuyện hiển nhiên có thể thấy đối với chuyện anh tử, cùng người một nhà anh tử là rất không chào đón. Liên Mạn Nhi không khỏi len lén nhìn Liên Thủ Tín một cái. Nàng có chút ngạc nhiên, thái độ Liên Thủ Tín như vậy là tự nhiên đã thế hay là do lần trước bị Trương Thị gõ qua rồi mới như vậy? Bất kể lý do gì, thái độ như vậy đều rất tốt. Về phần nói nhà mẹ anh tử không tính là thân thích, Liên Mạn Nhi lần này không tỏ thái độ gì. Anh tử làm thiếp nhưng cũng không phải là bán cho Liên gia, nói đúng ra có thể tính là lương thiếp. Hơn nữa cho dù Liên gia nói nhà anh tử không phải là thân thích nhưng cũng không ngăn được cha anh tử nghĩ khác. Qua mấy bận gặp cha anh tử cũng có thể thấy là người hỗn hào, căn bản không hiểu quy củ phép tắc, càng không phân rõ phải trái. Liên Thủ Tín lại nói, lão gia tử không đề cập tới hẳn cũng là thấy chuyện này không hay ho gì để nói. Ông là người hòa nhã, sao có thể nói chuyện này? Dù sao chính chúng ta tự biết không cần cho hắn sắc mặt hòa nhã. Chúng ta không nhận cửa thân thích này. Lời này rất đúng. Xem ra Liên Thủ Tín vẫn rất hiểu Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi cười nói, mẹ, người nhìn cha con hiện tại gì gì đó đều hiểu. Nguyên nhân nhất định là do hiểu biết nhiều chứ. Mẹ, người cũng đừng bận rộn công việc quá. Có rảnh rỗi liền học biết một hai chữ. Nghe Liên Mạn Nhi nói muốn cho mình học chữ, Trương Thị giật mình tỏ vẻ sợ hãi, có cha con cùng mấy đứa học là được rồi, mẹ học làm gì? Mẹ mà có thời gian thêu thùa may vá là tốt rồi. Đúng rồi, Mạn Nhi, con không phải kể là có sách dạy nấy ăn gì đấy sao? Nếu không có việc gì thì cùng mẹ nói chuyện đó. Cái này mẹ có thể học, rảnh rỗi có thể làm mấy món mới cho cả nhà. Cái này so với mẹ một chữ to không biết không phải tốt hơn nhiều sao? Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi cả ba cùng nín cười. Nói đến đọc sách, tập viết đúng là phải dựa vào thiên phú. Tuổi Liên Thủ Tín cùng Trương Thị bằng nhau, Trương Thị vốn khéo tay nhưng về đọc sách lại đặc biệt khó khăn. Ngược lại Liên Thủ Tín đọc sách với Trương Thị giỏi hơn rất nhiều. Trương Thị nhỏ giọng nói, Liên gia có cái nghiệp đọc sách này. Tại niên đại này, người đọc sách đều tôn quý. Ban đầu, Trương gia cùng Liên gia kết thân trừ vì Trương Thanh Sơn cùng Liên lão gia tử là người quen cũ. Tin tưởng nhân phẩm cùng gia phong Liên lão gia tử cũng không thể không kể đến nguyên nhân là Liên lão gia tử tự mình có thể học được vài chữ. Hơn nữa Liên thủ nhân cũng đã thi đậu tú tài. Trương gia cảm thấy Liên gia là người đọc sách. Thư buông xuống. Người một nhà nói chuyện một hồi cũng không nhắc lại nữa. Liên Thủ Tín thì vì Trương Thị vừa nói chuyện sách dạy nấu ăn liền hăng hái bừng bừng nhắc tới chuyện ngày đó giữ Trầm Lục lại ăn cơm. Liên Thủ Tín nói đến cái sách dạy nấu ăn, mùi vị làm ra rất thơm, hình dáng cũng ngon mắt nhưng cũng thực ít quá. Không bằng ta một miếng thịt lớn, một miếng cá lớn ăn thật thống khoái. Tựa như ngày đó làm mời Lục ra. Nếu chiêu đãi người bình thường hẳn vừa ra ngoài đã chê nhà ta keo kiệt nhưng Lục gia hôm đó lại thực thích ăn. Trương Thị cười nói, đạo lý này ta hiểu. Không phải là Mạn Nhi nhà ta nói ư. Cần gì ai giảng. Nhà nông chúng ta thực quý hiếm thịt cá nhưng Lục gia nhà giàu không giống với chúng ta. Liên Mạn Nhi liền khen Trương Thị, mẹ, ngày đó người làm gà hấp lá sen ăn ngon lắm. Cá trưng cũng ngon miệng. Trương Thị có chút đắc ý. Đương nhiên, nói đến đọc sách viết chữ gì đó mẹ không làm được. Nhắc tới nấu cơm, làm rau đừng nói có sách dạy chính là chỉ cần nhìn người ta làm một lần mẹ cũng có thể làm được gần bằng. Mấy đứa thích ăn gà, ăn cá sao? Vậy chờ Ngũ Lang từ phủ thành về, chúng ta giết một con gà, cá cũng có sẵn. Đến lúc đó mẹ lại làm một hồi cho mọi người ăn. Liên Mạn Nhi cười nói, tốt quá. Mẹ, cứ quyết định như vậy nha. Suy nghĩ của Trương Thị lại bay tới Ngũ Lang ở phủ thành xa xôi. Ngũ Lang đến phủ thành hẳn trời cũng đã tối rồi. Lớn như vậy rồi không biết có quen không, lại còn tham gia cuộc thi. Liên Mạn Nhi liền an ủi, mẹ, người cứ yên tâm đi. anh con có thể tự chiếu cố bản thân tốt lắm. Còn chưa kể có Ấu Hàng Ca với mấy bạn học đều ở đó. Trương Thị thở dài. Ừ, anh của con là đứa nhỏ sớm hiểu chuyện, không để người khác phải lo lắng. Khí trời ngày càng nóng, chẳng mấy chốc đã cuối tháng tư, lại chuẩn bị tới Tết Đoan Ngọ. Sen trong hồ đã mọc lên dày đặc làm cho Liên Mạn Nhi không khỏi nhớ tới bài thơ Lá Sen của Hà Điền Điền. Ngũ lang không ở nhà, Lộ tiên sinh thường dẫn theo tiểu thất đi qua. Hồ sen bên kia vốn có cái chòi canh của người làm, Liên Thủ Tín liền dứt khoát tìm người dựng bên hồ sen một cái đình nghỉ mát để cho Lộ tiên sinh ngồi trong đình uống trà, nhìn cảnh trí hồ sen hoặc dạy học cho tiểu thất. Cá ở bên trong ao đã đủ lớn, liền có tửu lâu trên thị trấn, phú hồ ở gần đấy đến hỏi khi nào có cá bán, giá tiền thế nào. Ngoài đồng, hoa màu cũng đã lên mầm, Liên Mạn Nhi tự mình đi xem, nhất là mấy mảnh ruộng trồng lúa mạch. Bởi vì đất phì nhiêu, năm nay mưa xuân nước non lại đầy đủ, lúa mạch non lớn lên rất tốt, những cây trồng khác như ngô, cao lương, hạt kê cũng sinh trưởng tốt. Đầu tháng 5, một nhà Liên Mạn Nhi lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị Tết Đoan Ngọ, nhất là đồ cho Tết Đoan Ngọ. Số lần Trương Thị nhắc tới Ngũ Lang cũng tăng lên. Kỳ thi phủ thực hiện vào tuần cuối tháng 4, thi liền 3 ngày, đoán chừng hành trình Ngũ Lang đi lại cũng 1-2 ngày nữa là trở về. Chiều tối, mấy mẹ con Trương Thị, Triệu Thị còn mời thêm hai phụ nhân tới làm bánh chưng. Năm nay, Liên Ký cũng giống năm ngoái muốn làm bánh chưng bán Tết Đoan Ngọ. Trương Thị nhắc tới nói, cũng đã qua 2 ngày rồi không hiểu sao còn chưa thấy trở về. Đã nói là xong việc thì về ngay à. Liên Mạn Nhi cười nói, mẹ, cũng mới 2 ngày, khẳng định là anh con sắp về rồi. Đang nói chuyện thì chợt nghe tiếng xe ngựa ngoài cửa, Trương Thị vừa nghe thấy liền ngẩng lên. Ai nha, Mạn Nhi nhìn xem có phải anh con về hay không? Cùng lúc đó nghe tiếng tiểu thất hô, cha, mẹ, tỷ anh con đã trở về, anh con thi đậu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 492, học trò nhỏ Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều buông việc trong tay xuống đi ra cửa. Trương Thị chạy đầu tiên còn đụng phải tiểu thất chạy từ ngoài vào. Tiểu thất cười hì hì đứng lên. Người một nhà nhìn ra cửa đã thấy Ngũ Lang đứng bên xe ngựa, đeo bọc sách bên người đang dỡ hành lý từ xe ngựa xuống. Ngũ Lang thấy mấy mẹ con đi ra liền ngừng lại chào hỏi, mẹ, tỷ, Mạn Nhi. Lúc này, Liên Thủ Tín ở trong vườn làm việc cũng chạy tới. Người một nhà dỡ hành lý xuống, vây quanh Ngũ Lang đi vào nhà. Về phần chuyện tình của cửa hàng bánh bao liền nhờ Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi hỗ trợ trông coi. Về đến nhà, mọi người đều ngồi lên giường gạch. Liên Mạn Nhi bưng trà nóng tới cho Ngũ Lang. Ca, uống trà trước đã. Ngũ Lang liền đưa tay nhận. Ừ. Liên Mạn Nhi cười nói, ca, cũng may là ca đã trở lại. Ca không biết đâu, mẹ mấy hôm nay đều nhắc tới ca. Nếu hôm nay mà ca còn không trở lại xem chừng đợi đến ngày mai, mẹ cùng cha nhất định đi phủ thành đón ca. Ngũ Lang đáp, không phải đã nói là 2 ngày sau sẽ trở lại sao? Ta cũng không phải là lần đầu tiên đi ra cửa. Mọi người cũng không cần quá lo lắng. Trương Thị xua xua tay nói, mẹ không có như vậy đâu. Đừng nghe em con nói đùa. Chờ Ngũ Lang uống trà xong nghỉ một hơi, người một nhà lúc này mới hỏi chuyện hắn đi thi phủ. Kỳ thi phủ là kỳ thi lớn nhất ở phủ Liêu Đông do trưởng quan Thịnh Linh Thư Viện tổ chức thi. Quan chủ khảo là chi phủ Liêu Đông. Liên Thủ Tín hỏi, chính là chi phủ đại nhân đã tới nhà chúng ta lần đó phải không? Ngũ Lang gật đầu, dạ, phải. Chính là vị đó. Trương Thị liền hỏi, vậy đại nhân có nhận ra con không? Ngũ Lang gật đầu nói, dạ, có nhận ra, còn nói chuyện với con vài câu. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ, dù nhận ra thì cũng đã sao? Bài thi của anh con đã dán che tên đi. Lúc giám khảo chấm bài cũng không biết bài thi là của ai. Muốn thi đậu đều là do thực học. Có phải không ca? Ngũ Lang gật đầu, đúng là bài thi có dán che tên. Niên đại này, thi huyện cùng thi phủ nghiêm khắc mà nói, coi như không phải cuộc thi khoa cử, chỉ có thể coi là cuộc thi chuẩn bị cho khoa cử.

tính cách ngũ lang như vậy lại vừa vặn hợp với khoa cử. Tiểu thất lại bởi vì còn nhỏ, cũng không có áp lực con trai trưởng như ngũ lang. Mặc dù cũng hiểu chuyện những chữ viết của hắn còn cần từ từ tôi luyện, mà tiểu trầm mập đã vỡ lòng từ rất sớm. Đệ tử thế gia có thể học vấn không cần quá tốt nhưng bút chữ cũng phải đủ để gặp người. Cho nên dù có được trưởng bối trong nhà đặc biệt sủng ái nhưng ở phương diện thư pháp tiểu trầm mập hẳn cũng phải bỏ không ít công phu. Tiểu trầm mập ở hoàn cảnh ưu việt, trước đây cũng không có áp lực khoa cử, mưa dầm thấm đất mới có được bút tích như vậy. Nét chữ nét người hẳn là như vậy đi. Phong thư này tiểu trầm mập viết cũng không dài, cũng chỉ là chút tưởng niệm bình thường, ngữ điệu hỏi thăm, cũng nói cho Liên Mạn Nhi và tiểu thất chuyện hắn thi đạt tư cách học trò nhỏ, mùa thu năm nay sẽ phải cùng ngũ lang thi viện. Còn nhắc Liên Mạn Nhi khi nào đi phủ thành nhất định phải qua trầm phủ gặp hắn. Một phong thư rất quy củ, Liên Mạn Nhi xem xong cũng rất nhanh. Tiểu thất thấy Liên Mạn Nhi đã xem thư xong chạy tới lấy thư đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa cười. Trương thị nhìn hộp quà tiểu trầm mập tặng cảm thán nói, đứa nhỏ này, tính tình cũng thật tốt. So với trầm lục, một nhà Liên Mạn Nhi lại càng quý mến trầm cửu hơn. Tiểu hài tử quen biết người khác thích là thích, không vì thân phận địa vị lại không kén ăn thật dễ làm cho người ta thân cận, yêu quý. Đem cất đi quà đáp lễ của thẩm gia cùng chi phủ đại nhân, mọi người lại xem quà ngũ lang mua từ phủ thành về cho cả nhà. Mấy thước vải đang được ưa thích ở phủ thành, điểm tâm của cửa hiệu lâu đời, đồ ăn ướp tương, quạt lụa có bức tranh cung nữ, còn mua cho Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi mỗi người một kiện trang sức đang được ưa thích tại phủ thành, lược ngà, hai cây lược dày bằng trúc, ngoài ra còn có sách số học. Có thể nói là nhiều vô số kể, cả nhà phải thu thập chỉnh lý một lúc lâu mới xong. Liên Mạn Nhi ghi lại danh sách lễ vật đáp lễ của thẩm gia cùng chi phủ, những chi tiêu ở phủ thành, ngũ lang cũng nói lại cho Liên Mạn Nhi ghi lại một lượt. Trong đó phần lớn là ghi vào tiền chung còn một phần là ngũ lang, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi chi tiền riêng. Xong xuôi, Liên Mạn Nhi liền ôm đồ của mình về tây phòng, tiểu thất cũng cầm theo thư của tiểu trầm mập nhanh chóng chạy theo. Hai tỷ đệ lên kháng ngồi. Tiểu thất vươn tay đưa thư cho Liên Mạn Nhi. Tỷ, thư này tỷ cũng cất đi. Chịu bỏ xuống, không xem rồi hả? Thư này ai cũng nhìn ra là viết cho đệ. Tiểu thất cười hì hì nói, lần đầu tiên có người viết thư cho đệ. Tỷ, tỷ không cao hứng sao? Tiểu cửu ca thật là bằng hữu tốt. Liên Mạn Nhi liền mở hộp ra, cất lá thư vào. Liên Mạn Nhi để cho tiểu thất chọn trước. Tiểu thất liền chọn một bộ tượng đất, một cái vạn hoa đồng. Liên Mạn Nhi liền nói, những thứ này để cầm về thư phòng ở tiền viện đi, cũng đừng có ham chơi quá mà trễ nải chuyện bài vở. Sách mới tỷ giữ giúp đệ, chờ lúc đệ xem hết mấy quyển sách cũ thì tới tìm tỷ lấy về đọc. Tiểu thất liền gật đầu, cầm mấy hạt châu hồng xanh trắng lên ngắm nghía. Tiểu thất liền nói, hạt châu này thật đẹp mắt. Liên Mạn Nhi cũng cầm lấy mấy hạt châu cẩn thận xem xét. Vừa rồi nàng còn ngờ ngợ về tính chất mấy hạt châu, bây giờ nhìn kỹ xác nhận suy đoán của nàng. Có thể không đẹp sao? Hạt châu trong suốt bóng loáng, chính là loại ngọc hòa cùng sáp vô cùng tốt. Liên Mạn Nhi trong lòng vừa động lại đem mấy cuốn sách kia xem lại cẩn thận mới buông xuống. Những đồ này hẳn vốn là những thứ tiểu trầm mập rất yêu quý. Liên Mạn Nhi liền nói với tiểu thất, hạt châu này không nên lấy ra để chơi. Cất đi thôi. Tiểu thất lại đem thả mấy hạt châu đang cầm trong lại vào hộp. Liên Mạn Nhi đem đồ cất đi xong thì Ngô Vương thị cùng Ngô Gia Ngọc đã tới. Bà nghe được tin tốt nên đến chúc mừng. Thập tam Lý Doanh Tử chỉ có hai cha con Vương cử nhân, một người là cử nhân, một người là tú tài. Sau đó chính là Liên Gia, Liên Thủ Nhân là tú tài, Liên Kế Tổ là học trò nhỏ. Hiện tại ngũ lang thi đỗ học trò nhỏ, tin tức cũng như mọc cánh bay đi, chỉ sau một ít thời gian mọi người đều biết cả. Ngô Vương thị giảng dở chúc mừng Liên Thủ Tín và Trương thị, thím vừa nghe nói liền lập tức tới đây. Lát nữa Gia Hưng cùng cha nó sẽ tới đây. Chuyện vui lớn như vậy phải ăn mừng to. Ngũ lang nhà chúng ta nhỏ như vậy mà đã thi đậu học trò nhỏ rồi, đừng nói là thập tam lý doanh tử mà kể cả trong trấn Thanh Dương cũng là chuyện hiếm có. Ngũ lang liền vội nói, thím, chỉ là thi đỗ học trò nhỏ thôi, cũng không phải là đại sự. Ý tốt của thím cháu xin nhận nhưng đừng hưng sư động chúng quá. Ngô Vương Thị liền nói, đứa nhỏ ngũ lang này thật hiểu chuyện, chững chạc. Bất quá, chúng ta cũng không phải người ngoài, người trong nhà ăn mừng có gì mà hưng sư động chúng. Rất nhanh Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng đã tới. Hai người còn mang theo bọc lớn bọc nhỏ có rượu, gà quay, tương giò các loại. Vốn là cả nhà cũng muốn chuẩn bị một bàn thịnh soạn coi như là đón gió tẩy trần cho ngũ lang cũng để ăn mừng. Người Ngô Gia đến càng thêm náo nhiệt. Nhún nhường qua lại một phen cuối cùng Trương Thị, Ngô Vương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng ngồi ở tiền sảnh nói chuyện. Liên Thủ Tín liền sai một người làm công lên núi mời Lộ Tiên Sinh sớm trở lại. Lộ Tiên Sinh rất nhanh đã trở lại. Lão Hoàng nghe được tin tức cũng cùng đi tới, còn cho người chọn ra hai bình rượu ngon làm quà mừng cho Ngũ Lang. Cơm tối vô cùng thịnh soạn. Khách mời gồm có hai cha con Vương cử nhân Ngô Ngọc Sương cùng vài vị cao tuổi trong thôn, còn có Liên Thủ Lệ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi. Tiệc rượu náo nhiệt mãi đến đêm khuya mới tan. Ngày thứ hai Trương Thanh Sơn nhận được tin liền dẫn theo Lý Thị Trương Khánh Niên, Trương Vương Thị cùng Trương Thải Vân đến chúc mừng Ngũ Lang. Trương gia mừng lễ khá là nặng, non nửa phiến thịt heo, bốn đầu cá lớn, hai rổ hoàng hạnh, một rổ anh đào mới hái. Nói về việc Trương gia đối xử với một nhà Liên Thủ Tín này thật là không có gì để chê. Bốn mùa hoa quả tươi, sản vật núi rừng phong phú như nấm, mộc nhĩ, hạnh đào cùng từng rổ, từng giỏ, từng bao đưa tới. Mấy thứ này rất ít khi nhà Liên Mạn Nhi cần phải đi mua về dùng, chỉ cần đồ Trương gia đưa tới cũng đủ cho nhà nàng dùng quanh năm. Liên Mạn Nhi lại càng cảm kích khi Trương Thị dưỡng mình sau lần sảy thai đó, Lý Thị còn đưa tới mấy con gà mái. Trương Thị nói với Lý Thị, nương, sao người mang tới nhiều thứ vậy? Cá trong nhà con cũng có sẵn, lại còn thịt heo kia nữa, cũng nhiều quá. Sợ nhà con ăn không hết mà thời tiết này không để lâu được. Trương Thanh Sơn nghe thấy được liền nói, có gì đâu mà ăn không hết. Cứ ăn uống thoải mái. Cháu ngoại ta đỗ học trò nhỏ chẳng mấy nữa mà trở thành tú tài lão gia. Ta thật cao hứng. Lý Thị liền nói, có gì mà không để được. Con đem thịt kia cắt miếng, bỏ vào trong vò một lớp thịt lại một lớp muối. Bọc kín lại để cả tháng cũng không hỏng được. Lát nữa để mẹ Thải Vân giúp con chuẩn bị. Ý Trương Thị chủ yếu là nói Lý Thị mang lễ nhiều quá, nhưng việc thịt không để lâu được cũng là sự thật. Hiện tại Lý Thị đã nói như vậy nàng cũng không tiện nói gì nữa. Trương Thanh Sơn nói với Ngũ Lang, cháu cố gắng thêm một chút thi đỗ tú tài cho mẹ cháu nở mày nở mặt một phen, ông cũng theo cháu có hưởng chút phong quang. Lý Thị khoát khoát tay với Trương Thanh Sơn, ông ấy, đừng để cháu nó chịu thêm áp lực. Thằng bé là người hiểu chuyện, tự khắc biết mình cần học hành thế nào. Lại quay sang Trương Thị nói, các con không biết sau khi nghe tin Ngũ Lang đỗ học trò nhỏ cha con cao hứng thế nào đâu. Bữa ăn cơm uống thêm mấy chung rượu, ăn thêm mấy bát cơm. Mọi người cùng cười. Ngũ Lang ngồi lại trò chuyện cùng cả nhà một lát sau đó quay về thư phòng đọc sách. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đi theo. Liên Mạn Nhi vào thư phòng đã thấy Ngũ Lang cầm cuốn sách. Nàng liền ngồi xuống phía đối diện Ngũ Lang rồi nói, ca, ngươi nghỉ ngơi một chút đã, đừng để mệt nhọc quá. Ngũ lang thi đỗ học trò nhỏ khiến cho kỳ vọng của mọi người với ngũ lang càng lên cao. Liên Mạn Nhi cũng mong ngũ lang đỗ đạt cao hơn nhưng nàng lại càng không mong ngũ lang phải chịu áp lực quá lớn, học hành quá cực khổ. Ngũ lang đoán được tâm ý Liên Mạn Nhi liền chậm rãi buông cuốn sách xuống nói, Mạn Nhi, huynh sẽ không miễn cưỡng bản thân mình. Ngũ lang đang muốn tiếp tục nói chuyện liền nghe thấy hai con chó nhỏ ngoài cửa sổ ầm lên. Hai huynh muội đứng dậy nhìn ra ngoài thì thấy Liên Diệp Nhi chạy vào. Liên Diệp Nhi chạy đến bên Liên Mạn Nhi nói, vợ chồng Hoa Nhi tỷ tới, còn có cô cả cùng tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, ngầm hiểu lẫn nhau. Vợ chồng Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi tới, lại có cả Liên Lan Nhi. Con ngươi Liên Mạn Nhi xoay vòng vòng lại, thấp giọng nói với Liên Diệp Nhi mấy câu để nàng đi báo cho mấy người Trương thị ở phía hậu viện. Sau đó nàng mới cùng Ngũ Lang đi về phía đại môn. Đại Mập cùng Nhị Mập đứng ở cửa, bốn chân trụ vững trái bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, nghênh đầu về phía trước sủa. Liên Mạn Nhi đi tới nhẹ nhàng quát một tiếng, hai con chó liền an tĩnh lại, phe phẩy cái đuôi nhỏ. Thân thể mập mạp đã chạy tới vây quanh gót chân Liên Mạn Nhi, trong miệng còn phát ra tiếng ư ử vui mừng. Hai chú chó nhỏ này đã tới nhà Liên Mạn Nhi được hơn một tháng rồi, chẳng mấy mà lớn thêm một vòng. Tuy không còn nét mập mạp trẻ con như trước nhưng vẫn tròn vo, dễ thương như cũ. Bởi vì chăm sóc tỉ mỉ, dạy dỗ tốt nên hai chú chó lớn lên rất cường tráng, đồng thời cũng rất thông minh. Liên Mạn Nhi không nhốt bọn chúng mà mỗi ngày thả chúng đi ra ngoài, hoặc là chạy trong sân, hoặc là dắt ra ngoài đi bộ đến trang viên để chúng dần quen lãnh địa của mình.